Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Hỏa Thị Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, chương 276, Ám Sát. Chư vị nghe chuyện hay đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Một con cơ quan thú cỡ trung hoạt động tứ chi nhanh chóng rời khỏi nhóm người Trịnh Tiễn. Trịnh Tiễn dò hỏi một tên tu sĩ Trịnh gia ở bên cạnh: thế nào? Tên tu sĩ Trịnh gia vẻ mặt đầy nghi hoặc: kỳ quái, công kích chia cho ta chẳng được bao nhiêu, còn không bằng tự tất đi làm một mình. Sắc mặt của Trịnh Tiễn trầm xuống, không nói lời nào. Các tu sĩ Trịnh gia xung quanh đều cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng bọn họ làm theo Ninh Chuyết, vậy mà kết quả lại khác biệt một trời một vực. Ninh Chuyết dẫn dắt đám tu sĩ Ninh gia công tích tăng vụn vụt, lần lượt bước vào y quán. Bên phía Trịnh Tiễn, không chỉ bản thân Trịnh Tiễn bị trì hoãn, mà những người khác cũng chẳng thu hoạch được lợi ích nào đáng kể. Hay là thử lại lần nữa, một tên tu sĩ Trịnh gia đề nghị. Trịnh Tiễn lắc đầu: thôi, đã thử 3 lần, không cần thử nữa. Bây giờ gã nhớ lại những gì mà mình thăm dò được trong y quán, mọi hành động của Trịnh Tiễn đều dựa theo thiên tư của bản thân xuyên tâm động kiến. Với những căn phòng gã không thể trực tiếp bước vào, các đều dùng thiên tư để gián tiếp thăm dò. Những căn phòng khác đều không có gì đặc biệt, chỉ khi đối diện với cánh cửa lớn của phòng điều trị bệnh nặng, lòng nảy sinh ý định xông vào đó. Xuyên tâm động kiến lập tức được kích hoạt, tiếng chuông cảnh báo vang lên trong đầu, báo cho gã biết kết cục của việc xông vào chắc chắn là phải chết. Toàn bộ y quán chỉ có một phòng trị liệu bệnh nặng, bên trong dường như có điều gì đó kỳ lạ. Ninh Chuyết đã vào đó 2 lần, nhưng ta lại chưa từng thấy nhiệm vụ nào liên quan tới nó. Nghĩ đến đây, Trịnh Tiễn nói với những người bên cạnh: Ninh Chuyết từng bị bất khổng môn khống chế, hắn rất có thể còn che giấu một số bí mật. Trong những số bí mật này, chắc chắn có thành quả mà bất khổng môn thăm dò được từ dung nham tiên cung. Bởi vậy hắn mới có thể thông qua những nhiệm vụ chung để dẫn dắt đồng bạn. Nhưng mà chuyện này cũng không có gì to tát. Ninh gia trung quy chỉ là tồn tại bé nhất trong tam đại gia tộc. Một khi gia tộc ta ra tay, mạnh yếu phân mình, Ninh Chuyết chỉ là một tên hậu bối luyện khí, không chống đỡ nổi đâu. Chỉ cần chúng ta kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Nhận ra không thể dùng cách đường đường chính chính để đánh bại Ninh Chuyết và Ninh gia, Trịnh Tiễn bắt đầu dựa vào thế lực gia tộc triển khai cạnh tranh trên phương diện gia tộc. Trên bầu trời, tàu hỏa xa sau khi mọc rừng liên hóa thành dao, phần lớn đều có khả năng bay lượn, khí tức kim đan tỏa ra khắp nơi. Với loại yêu thú xích diễm này, chỉ dựa vào cơ quan trong dung nham tiên cung rất khó chống đỡ, trừ khi phải điều động đạo sư ma tướng cấp bậc cơ quan. Ninh Tiểu Phàm và Trịnh Đan Liêm gần như đồng thời chạy đến ứng cứu. Trịnh Đan Liêm tay cầm liêm đao cơ quan, mỉm cười với Ninh Tiểu Phàm: Ninh huynh, người có muốn đoán xem bầy khí cơ quan trong tay ta có thể lấy mạng con xà dao để không? Ninh Tiểu Phàm xa sắc mặt: tất nhiên là được. Trịnh Đan Liêm lập tức thôi động liêm đao cơ quan, lưỡi đao khẽ động, dường như có một tia sáng lóe lên. Ngay sau đó, tàu hỏa dao vừa rồi còn đang gào thét trên không trung đã bị chặt đứt đầu. Yêu đàn của nó văng ra khỏi cơ thể, rơi xuống đất, toàn thân lập tức tàn rã, chết ngay tức khắc. Còn người của Ninh Tiểu Phạm co rút lại. Trịnh Đan Liêm phun ra một ngụm chọc khí, tia đỏ lóe lên rồi biến mất trong đáy mắt. Nhìn thì có vẻ ung dung, nhưng thực chất gã đã dốc toàn bộ lực lượng. Cú thôi động vừa rồi đã tiêu hao hết 4 thành pháp lực kim đan của gã. Mặc dù tiêu hao rất lớn, nhưng chiến quả cũng vô cùng mỹ mãn, đủ để uy hiếp Ninh Tiểu Phạm. Ninh huynh, chúc mừng huynh, đoán đúng rồi đấy. Trịnh Đan Liêm tiếp tục hỏi: vậy huynh đoán thử xem bầy khí cơ quan của ta có thể đoạt được y quán không? Ninh Tiểu Phạm trầm mặc một lát, nặng nề nói: có thể. Ở một thời gian khác, Ninh Chuyết bước vào thư phòng của Ninh Tiểu Phạm. Mấy ngày nay hắn đã đạt được thành quả rất lớn, đề bạt hơn phân nửa thành viên đội ngũ đổi tu của Ninh gia vào y quán. Đến y quán, hắn lại lợi dụng quyền chức đặc biệt sắp xếp những nhiệm vụ béo bờ cho đội ngũ cải tu của Ninh gia, giúp bọn họ thu được lợi ích lớn hơn. Hiện tại trong cuộc cạnh tranh chức vụ ở y quán, Ninh gia đã hoàn toàn áp đảo Trịnh gia. Ninh Tiểu Phạm ho khan một tiếng, đưa tay ra hiệu: ngồi xuống trước đi. Ninh Chuyết ngồi xuống: người xem cái này trước đi. Ninh Tiểu Phạm đưa cho hắn mấy miếng ngọc giản. Ninh Chuyết áp ngọc giản lên mi tâm, thần niệm đảo qua,

Ninh Chuyên hít sâu một hơi, thăm dò. Ninh gia ta cần có một vài chức vụ trong y quán. Trịnh Tiễn lập tức lắc đầu, tuyệt đối không thể. Ninh Chuyên nghiến rằng, nếu chỉ là một mình ta giữ chức vụ thì sao? Trịnh Tiễn lại lắc đầu, Ninh Chuyên huynh, ta cũng không dám để huynh ở lại y quán. Dù sao chức vụ y sĩ còn cao hơn cả chức vụ quản lý, mà chức vụ càng cao số lượng càng ít. Nếu để mặc cho huynh hoạt động trong y quán, tương lai trở thành quán chủ y quán, y ta là chức vụ cao nhất đó, chẳng phải Trịnh gia ta, Trịnh Tiễn ta sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ sao? Như vậy cũng không được. Ninh Chuyết nhìn chằm chằm Trịnh Tiễn. Trịnh Tiễn lắc đầu, tuyệt đối không được. Một tiếng vang nhỏ vang lên, cơ thể của Trịnh Tiễn cứng đờ, chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn mũi đào lóe sáng trước ngực mình với vẻ khó tin. Một thanh đoàn đao từ phía sau lưng đâm xuyên qua tim của gã, xuyên thủng đến tận trước ngực. Ninh Chuyết cũng sững sờ, sau đó đột nhiên lùi lại, hét lớn, có địch tập, có địch tập. Giọng nói của hắn truyền ra bốn phía. Đám người đội ngũ cải tu của Trịnh gia vốn đang đứng ở gần đó, nghe tiếng liền chạy đến cứu mạng. Sau đó bọn họ nhìn thấy Dương Thiền Ngọc rút đoàn đao về, trên lưỡi đào còn dính máu tươi của Trịnh Tiễn. Trịnh Tiễn ngã xuống đất, hai mắt trợn trừng, không còn chút hơi thở nào. Dương Thiền Ngọc tu luyện lão thiền công, có thể tích lũy lực lượng bất ngờ ám sát. Năm xưa là thương đường đường là thế mà vẫn chết dưới một đạo ám toán của nàng. Huống chi là Trịnh Tiễn chỉ là tên tu sĩ luyện khí kỳ. Lão đại, thiếu chủ, yêu nữ, ta liều mạng với ngươi. Mặt thấy Trịnh Tiễn bị giết, đám người Trịnh gia phẫn nộ tới cực điểm. Cơn phẫn nộ dũng mãnh khiến bọn họ không sợ hãi Dương Thiền Ngọc là một kim đan chân chính. Tuy nhiên Dương Thiền Ngọc không để ý tới bọn họ, trực tiếp lao về phía Ninh Chuyết. Ninh Chuyết kêu lên kinh hãi, dù quang thủy hoạt phù ở trên người tự động kích hoạt, tạo thành một lớp bảo vệ ánh sáng. Dương Thiền Ngọc chém mấy đao đều bị lớp bảo hộ ánh sáng cản lại. Cũng có chút bản lĩnh, nàng ta đột nhiên dừng tay, nhìn về phía đông nam. Lần sau ta sẽ đến lấy mạng ngươi, tên phản đồ. Nàng nhìn chằm chằm Ninh Chuyết với ánh mắt lạnh lùng, buông xuống một câu nói lạnh lẽo, sau đó bay lên trời. Ninh Chuyết ngã bệt xuống đất, kinh hồn bạt vía, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Chương 277, đoạt phách hàm đao quang. Ninh Tiểu Phạm dốc hết toàn lực chạy tới, nhìn thấy Ninh Chuyết tứ chi đều đủ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ninh Chuyết vội vàng chạy tới trước mặt Ninh Tiểu Phạm, sắc mặt vẫn tái nhợt. Lão tổ tông, Dương Thiền Ngọc tập kích chúng ta, may mà nhờ có du quang thủy hoạt phù ta may mắn thoát nạn. Nhưng Trịnh Tiễn hắn. Vừa nói tới đây, một tu sĩ kim đàn khắc bay xuống. Trịnh Tiễn! Lão quát khẽ một tiếng, bi thương tới cực điểm. Người này chính là Trịnh Đan Liêm, một trong hai vị nhị tổ của Trịnh gia. Lão dùng thần thức dò xét toàn thân Trịnh Tiễn, xác nhận gã đã chết, không thể chết thêm được nữa. Thần sắc bi thương lập tức phẫn nộ, cửu hận thay thế. Là ai? Là ai giết chết thiên tài của tộc ta? Lão gầm nhẹ, trừng mắt nhìn Ninh Chuyết. Ninh Chuyết vội vàng lùi về sau lưng Ninh Tiểu Phạm, chỉ ló cái đầu ra, run rẩy nói, Là Bất Không Môn Dương Thiền Ngọc. Ninh Tiểu Phạm hừ lạnh một tiếng, tiến lên một bước, che chắn uy áp của Trịnh Đan Liêm cho Ninh Chuyết. Trịnh huynh, việc cấp bách là phải tìm ra hung thủ báo thù. Ngươi đường đường là kim đan, lão tổ của đại tộc, sao có thể làm khó một tiểu bối luyện khí? Trịnh Đan Liêm nghiến răng, gân xanh trên trán nổi lên, trong lòng dâng lên một cỗ sát ý táo bạo. Bấy giờ Trịnh Song Cầu cũng bay tới hiện trường. Lão trực tiếp đạp xuống mặt đất, cúi người dò xét thi thể Trịnh Tiễn một cách tỉ mỉ. Hồn phách của nó không còn, chỉ còn lại nhục thể. Nhục thể, trái tim bị phá nát, sinh cơ hoàn toàn không còn. Trịnh Song Cầu lắc đầu thở dài một tiếng. Trịnh Đan Liêm gào lên, tiểu tử Ninh Chuyết, mau nói vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, một chi tiết cũng không được bỏ sót, nếu không ta sẽ tra hỏi ngươi. Pháp lực của Ninh Tiểu Phạm bắt đầu dâng lên. Trịnh huynh, ta biết ngươi đang đau buồn, nhưng Ninh Tiểu Tuệ của tộc ta chẳng phải cũng đã vẫn lạc vào mấy ngày trước sao? Tình cảnh của hai nhà chúng ta giống nhau. Ninh Chuyết không phải là hung thủ, lần này hắn chỉ là may mắn nhặt về một mạng nhờ bảo phù mà ta ban tặng. Trịnh Song Cầu xen vào, nói với Trịnh Đan Liêm, huynh trưởng, tạm thời nén giận, chúng ta và Ninh gia là minh hữu, không phải kẻ thù. Trịnh Đan Liêm thở dốc, hai mắt đỏ ngầu, cố gắng kìm nén lửa giận. Bấy giờ Ninh Tiểu Phạm mới hơi tránh sang một bên, quay người, dùng giọng điệu ôn hòa nói với Ninh Chuyết. Nói đi, Tiểu Chuyết, cố gắng đừng bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Vâng, lão tổ tông. Ninh Chuyết vội vàng kể lại tình hình lúc đó. Trịnh Đàn Liêm nhíu chặt mày. Trịnh Song Câu thì vẫn giữ vẻ mặt không chút thay đổi. Gần đến lúc kết thúc, một đạo hồng quang từ đằng xa bay tới, rơi xuống, hóa thành một tu sĩ kim đan, Chu Huyền Tích. Chu đại nhân, người cuối cùng cũng đã đến. Trịnh Đàn Liêm đã truyền tin cho gã từ trước. Trịnh Song Câu liền nói: Thần bộ đại nhân, thiên tài của tộc ta đã vẫn lạc, mong ngài thi triển thần thông truy bắt hung thủ. Chu Huyền Tích nhanh chóng quan sát hiện trường, liếc nhìn Trịnh Đan Liêm, rồi nhìn về phía Trịnh Song Công. Ta vừa mới từ một địa điểm khác xảy ra án mạng đến, bên Chu gia cũng đã xảy ra chuyện. Tô Linh Đồng đột nhiên xuất hiện, tập kích Chu Trụ và Chu Trạch Thâm. Sao? Trịnh Đan Liêm nói. Chẳng lẽ hai thiên tài của Chu gia cũng đã... Chu Huyền Tích lắc đầu. Lên nói là Dung Nham Tiên Cung đã cứu được hai người bọn họ. Tô Linh Đồng tuy là trúc cơ, nhưng bị hoàn cảnh của tiên cung áp chế, Chu Trạch Thâm bị thương nhẹ, Chu Trụ thì bị thương nặng, cận kề cái chết. Tình hình lúc đó cũng vô cùng nguy cấp. Trịnh Đan Liêm hừ lạnh một tiếng. Chu gia không có ai chết, còn Trịnh gia chúng ta thì lại mất đi một hậu bối thiên tài. Chu Huyền Tích khẽ nhíu mày, chỉ cho rằng Trịnh Đan Liêm đang bị bi phẫn nên mới nói năng không kiêng nể. Gã không để ý tới Trịnh Đan Liêm, chỉ nhìn quanh, dừng lại ở hiện trường, đi rất nhiều bước. Trong lúc đó, mắt của ông ta lóe lên kim quang, thi triển pháp thuật truy căn tố nguyên quyết. Trong khoảnh khắc, ông ta nhìn thấy cảnh tượng Trịnh Tiễn bị đâm xuyên tim, chuôi đao nhuốm máu, trong mắt Chu Huyền Tích trở thành một chi tiết đặc biệt. Chu Huyền Tích thở dài. Đây hẳn là binh khí của Dương Thiền Ngọc, đoạt phách hàm quang đao. Khi sử dụng đao này, khí tức cực kỳ nội liễm, uy năng có thể không ngừng tăng lên. Kết hợp với lão thiền công của Dương Thiền Ngọc, một khi tích lũy đủ lâu, thi triển ra sức mạnh sẽ có uy lực cực lớn. Người trúng đao này thường thường hồn phách sẽ bị đào xé rách, cướp đoạt một phần vô cùng âm hiểm. Trịnh Tiễn chỉ là luyện khí, sau khi trúng đao, toàn bộ hồn phách đều đã bị cướp đi. Nghe tới đây, Trịnh Đan Liêm nổi giận cầm lên. Dương Thiền Ngọc, ngươi đường đường là kim đan lại đi tập kích một tiểu bối luyện khí, thật là không biết xấu hổ. Ta muốn giết ngươi, giết ngươi! Chu đại nhân, mau truy tung ả ta, tìm ra hung thủ, để ta dùng máu của ả ta tế liềm độc. Chu Huyền Tích lại lắc đầu. Thủ đoạn của Bất Công Môn rất cao minh, Dương Thiền Ngọc cũng giống như Tôn Linh Đồng, ra tay nhanh như chớp. Thời hạn vừa đến, bất kể tình huống ra sao đều sẽ lập tức rút lui, không để lại bất kỳ manh mối nào. Làm sao ta đuổi theo được? Trịnh Đan Liêm lập tức tức giận gầm lên. Trịnh Song Câu cau mày, cảm thấy cảm xúc của Trịnh Đan Liêm có gì đó không đúng, vội vàng tiến lên trấn an. Huynh trưởng, bình tĩnh. Biết đầu Chu đại nhân có manh mối, cũng có thể là do đối phương cố ý để lại, muốn dẫn chúng ta vào bẫy. Bất Không Môn dù sao cũng là tà tông đại phái, lại ẩn náu ở Họa Thị Tiên Thành nhiều năm như vậy, tuyệt đối không thể xem thường. Nói tới đây, Trịnh Song Câu lại bí mật truyền âm. Huynh trưởng, nếu chúng ta đối đầu với Dương Thiền Ngọc, chẳng khác nào Trịnh gia chúng ta đồng thời đắc tội với hai môn phái. Mong huynh trưởng bình tĩnh lại. Trịnh Song Câu khuyên nhủ một hồi, Trịnh Đan Liêm mới thu liễm cơn giận. Lão nhìn chằm chằm Chu Huyền Tích, oán hận hỏi: Chu đại nhân, tình hình thế này, chẳng lẽ Vương Thất còn chưa chịu ra tay sao? Ta nghĩ Trịnh gia từ khi kết minh tới nay luôn tận tâm tận lực, nghe thế điều khiển. Trước đó Trịnh gia ta lỡ tay giết chết chân truyền kim đan của Thái Thành Cung, nay thiên tài hậu bối của tộc ta lại bị Bất Không Môn giết thảm. Bây giờ nghĩ lại, tên ma tu bóng đèn kia chắc chắn cũng là người của Bất Không Môn. Nam Đậu Vương Thất chúng ta muốn dùng túng cho tà ma hung đồ này đến bao giờ? Nếu còn không ra tay trợ giúp, tộc ta sẽ dứt khoát đầu hàng mông vị, xem biểu hiện của vị thành chủ này thế nào. Chu Huyền Tích lập tức nhíu chặt mày, thân sắc trở nên lạnh lùng. Huynh trưởng! Trịnh Song Công quát lớn, trừng mắt nhìn Trịnh Đan Liêm. Sau đó ông ta chắp tay thi lễ với Chu Huyền Tích, giải thích rằng Trịnh Đan Liêm đang nóng giận nhất thời, mong Chu Huyền Tích rộng lượng tha thứ. Trịnh Đan Liêm cũng ý thức được mình đã sai, toàn thân toát mồ hôi lạnh, không nói gì thêm. Trong lúc lão im lặng, Ninh Chuất lại lên tiếng. Ninh Chuất nhìn Chu Huyền Tích nói: Chu đại nhân, xin ngài nhất định phải ra tay cứu giúp. Bất Không Môn thật sự quá mức âm hiểm độc ác, lần này tiểu tử ta may mắn nhặt được về một mạng nhờ vào du quang thủy hoạt phù của lão tổ tông, nhưng tin tức này đã bị tiết lộ. Bất Không Môn lại còn có hãm bảo thuật, lần sau ra tay bọn chúng rất có thể sẽ cướp bảo phù trước rồi mới lấy mạng ta. Cho dù không phải ta mà là những người khác trong đội cải tu, bọn chúng cũng có thể dễ dàng thành công. Trong tình huống này, làm sao chúng ta có thể tích cực hành động? đi thu hoạch chức vụ trong tiên cung được. Ta nghĩ Bất Công Môn ra tay như vậy chắc chắn là đã nhìn ra hành động của chúng ta, không muốn để chúng ta thu hoạch các chức vụ trong dung nham tiên cung, bởi vì làm vậy chắc chắn sẽ làm suy yếu khả năng khống chế dung nham tiên cung của bọn chúng. Lời nói của Ninh Tuyết khiến cho bốn vị kim đan ở đây đều lộ ra vẻ khó xử. Đứng trên lập trường của bọn họ mà xem, thành chủ Mông Vị đã bày ra dương mưu, hứa hẹn ban thưởng vô cùng phong phú cho các chức vụ. Dưới dương mưu này, các tù sĩ nhất định sẽ dốc hết sức tranh giành chức vụ, khống chế tiên cung, có lợi mà không có hại. Đồng thời kế này còn có thể chia rẽ liên minh ba nhà. Trước đó mâu thuẫn giữa Trịnh gia và Ninh gia do Trịnh Tiễn gây ra cho Ninh Tuyết chính là kết quả của dương mưu này. Mà Bất Công Môn hiển nhiên không muốn dùng một mình Nam Độ Quốc khống chế các chức vụ trong tiên cung, nên đã lập tức ra tay phản kháng. Cách phản kháng của bọn chúng rất đơn giản, chính là tập kích ám sát các thành viên đội ngũ cải tu. Các thành viên trong đội ngũ cải tu đều là đệ tử tham gia thí luyện, có tư cách tranh giành chức vụ trong tiên cung, hưởng thêm ban thưởng. Nhưng tù vi của những người này chỉ là luyện khí kỳ, chiến lực yếu ớt, dễ dàng bị hạ gục, điều khiến cho các tu sĩ kim đan khó xử. Bọn họ đang ở thế bị động, nếu như bọn họ bảo vệ đổi tu, bản thân sẽ bị liên lụy. Cho dù có dùng đội ngũ cải tu làm mồi nhử, chỉ cần Bất Công Môn không tập kích giết người, bọn họ cũng sẽ phải hao tâm tổn nhân lực. Mà nếu bỏ mặc không quan tâm, các tu sĩ kim đan biết ăn nói thế nào với tộc nhân của mình đây? Bọn họ đều là chính đạo mà. Các tu sĩ kim đan khó xử, nhưng điều đó không ảnh hưởng tới việc an táng thi thể Trịnh Tiễn. Không lâu sau đó, Trịnh Hóa, trưởng lão Trịnh gia đích thân đến chủ trì đại cục, ổn định lòng người. Hành động đầu tiên của ông ta là tổ chức một buổi tang lễ đơn giản cho Trịnh Tiễn. Toàn bộ đội ngũ cải tu trong Trịnh gia đều tham gia lễ truy điệu. Lão đại, đại ca. Có rất nhiều người nhìn thi thể của Trịnh Tiễn, đôi mắt đỏ hoe, đau buồn kêu lên, như thể muốn gọi Trịnh Tiễn sống lại. Còn có người muốn khóc lớn nhưng lại nghiến răng cố nén lại. Trịnh Hóa đứng cạnh quan tài, vẻ mặt u ám, quá đau lòng. Tổn thất lần này của Trịnh gia khiến Trịnh Hóa cảm thấy vô cùng đau lòng. Trịnh Tiễn, hậu bối ưu tú này của gia tộc, không chỉ có thiên tư mà còn đáng quý ở phẩm chất, năng lực lãnh đạo, khả năng phán đoán cục diện, vân vân. Y rất được xem trọng trong mắt của những người nắm quyền Trịnh gia. Tương lai Trịnh Tiễn ít nhất cũng là một vị già lão. Thế nhưng y đã chết khi chưa kịp trưởng thành. Nỗi tiếc nuối to lớn, nỗi đau xé lòng tràn ngập trong lòng Trịnh Hóa. Là bậc trà chú trong gia tộc, ông ta luôn coi trọng Trịnh Tiễn, kỳ vọng vào tương lai của y. Nhưng bây giờ Trịnh Tiễn nằm trong quan tài, đã không còn tương lai nữa. Một tu sĩ Trịnh gia đột nhiên đi tới báo cáo với Trịnh Hóa rằng: đại nhân, Ninh Chuyết của Đình gia đến cầu kiến, hắn nói muốn tới viếng Trịnh Tiễn đại ca. Nghe vậy, các thành viên đội ngũ cải tu xung quanh đều bắt đầu la hét: hắn còn mặt mũi đến đây sao? Nếu không phải vì thương lượng với hắn, Trịnh Tiễn đại ca làm sao phải ra ngoài? Tại sao tên Dương Thiền Ngọc kia chỉ giết đại ca mà không giết hắn? Tên gia hỏa này trước kia cầu kết với Bất Công Môn, bây giờ lại được chú Huyền Tích đồng tình, thành công thoát tội. Cái gì mà bỏ tà theo chính? Biết đâu hắn vẫn còn đang âm mưu cấu kết với Bất Công Môn. Chương 278, thường tiếc. Nghe đám đội viên đội ngũ cải tu nói năng càng ngày càng quá phận, Trịnh Tiễn quát lạnh: đủ rồi, những lời suy đoán vô căn cứ này đều nuốt hết vào trong bụng cho ta. Ta biết bây giờ trong lòng các người đều tràn đầy bi thương và phẫn nộ, nhưng đừng để những cảm xúc này làm lu mờ lý trí. Nhớ kỹ, các người họ Trịnh, mang trên mình vinh quang của Trịnh gia, đừng trở thành trò cười cho người ngoài. Mời Ninh Chuyết vào đây. Ninh Chuyết bước vào, hắn nhìn chung quanh, một màu trắng tàng tóc. Các tu sĩ Trịnh gia xếp hàng hai bên, có người ngẩng cao đầu, nhắm chặt mắt, lặng lẽ rơi lệ. Có người che mặt quỳ rạp xuống đất, đốt tiền giấy. Phần lớn còn lại đều quay đầu nhìn Ninh Chuyết với ánh mắt hình viên đạn. Hy vọng của Trịnh Tiễn lúc sinh thời rất cao. Cái chết của y khiến đội ngũ cải tu Trịnh gia lòng đồng căm phẫn, toát ra khí thế hừng hực muốn báo thù. Ninh Chuyết không khỏi nhớ lại lúc trước, những người này khi đối mặt với Dương Thiền Ngọc Kim Đan Kỳ cũng dám chiến đấu hoành dũng. Lúc đó hắn đã rất cảm khái, Trịnh Tiễn được lòng người như vậy, huyết tính trong người Trịnh gia quả thật không thể xem thường. Trong không khí tràn ngập địch ý của đám người Trịnh gia dành cho Ninh Chuyết. Hắn mang vẻ mặt đau thương đi tới trước quan tài. Trước tiên hắn hành lễ với Trịnh Hóa, sau đó đứng trước thi thể của Trịnh Tiễn, im lặng không nói gì. Khuôn mặt của hắn âm trầm, ánh mắt cụp xuống, dường như đang lặng lẽ cảm nhận dư âm của người anh hùng đã khuất. Một trận gió nhẹ thổi qua, lay động vạt áo của Ninh Chuyết, Hắn chậm rãi mở to mắt. Bấy giờ hốc mắt của hắn đỏ hoe, trong ánh mắt toát ra nỗi đau thương vô hạn. Trịnh Tiễn huynh đệ! Ninh Tuyết bi thương kêu lên, phá vỡ sự im lặng trong đại đường. Tiểu đệ còn sống tạm bợ trên cõi đời này, huynh trưởng ngươi lại ra đi, từ nay âm dương cách biệt. Ngươi còn sống, kẻ đã khuất, tim ta như bị dao cắt, đau đớn khôn tả. Ninh Tuyết nghẹn ngào, hai đầu gối quỳ xuống, bắt đầu khóc nức nở. Trịnh huynh, nhớ khi xưa cùng nhau rèn luyện cơ quan viên hầu, mưu lược của huynh thật cao siêu, tiểu đệ ta tay nghề thô thiển, hai người chúng ta phối hợp thiên y vô phùng, sáng tạo ra vô số cơ quan tinh diệu. Tài hoa của huynh tiểu đệ vô cùng kính nể, được kết bạn cùng huynh thật là tam sinh hữu hạnh. Đau lòng thay cho Trịnh huynh, nhớ khi vượt ải thí luyện, ta và huynh kề vai sát cánh, cùng nhau chém giết kẻ địch. Cho dù kẻ địch hùng hãn, nhưng chúng ta đồng lòng đánh đầu thắng đó. Tiếc là Ninh tiểu tuệ, chúng ta thất bại trong gang tấc. Nếu lúc đó ta được huynh an ủi, khí phách anh hùng kia có lẽ đã không còn vướng bận. Ôi Trịnh huynh, tuy chúng ta mỗi người một gia tộc, nhưng tâm ý tương thông, đã từng có ước hẹn, ta nguyện nhường y quán, huynh sẽ dùng một số tiền lớn để bù đắp. Nay huynh đã qua đời, lời hứa như hóa thành mây khói, ta đau lòng như lửa đốt, đau như lửa đốt. Ninh Tuyết xé toạc vạt áo ngực, nước mắt tuôn rơi, giọng khản đặc, đau đớn tới tận tâm can. Nhìn thấy Ninh Tuyết đau buồn chân thành như vậy, mọi người trong đại đường không khỏi động lòng. Có rất nhiều người đã giảm bớt địch ý, nức nở khóc theo. Một số ít người còn hoài nghi Ninh Tuyết, nhưng bây giờ cũng bị nỗi đau thương bi ai bao trùm, lặng lẽ rơi lệ. Tiếng khóc vang vọng khắp nơi, dần dần lớn hơn. Ninh Tuyết đột nhiên cao giọng: "Cái chết của huynh trưởng tuyệt đối không thể bỏ qua, tiểu đệ nhất định sẽ báo thù cho huynh. Các huynh đệ Trịnh gia ở đây, chúng ta nhất định sẽ báo thù cho huynh." Tiếng hét vang dội này đã khơi dậy căm hận và gầm rú trong lòng của những người đang đau buồn. Bọn họ đồng loạt gào thét: "Báo thù, báo thù! Nhất định phải giết Dương Thiên Ngọc, ta thề sẽ san bằng Mất Không Môn." Trịnh Hóa thấy vậy, mí mắt co giật. Lời nói của đám người Trịnh gia càng ngày càng kích động, hoàn toàn bị Ninh Tuyết điều khiển. Lý do Trịnh Hóa bị điều động đến đầy gấp rút, một mặt là để bảo vệ đội ngũ cải tu, mặt khác cũng là để ổn định cục diện, ổn định lòng người. Ninh Tuyết vừa lên tiếng đã khiến cả đám người kích động, phẫn nộ, cục diện dường như sắp mất kiểm soát. Điều này khiến Trịnh Hóa không thể không lên tiếng, nghiêm nghị quát: "Báo thù là điều chắc chắn, nhưng nhìn lại bản thân các ngươi bây giờ đi. Từng người một đều chỉ là luyện khí, ngay cả trúc cơ cũng chưa đến, làm sao có thể giết được một kim đan? Bây giờ muốn báo thù là báo thù hay là đi chịu chết hả?" Trịnh Hóa rất uy nghiêm. Ngay ông ta nói vậy, đám tu sĩ thiếu niên trong đại đường đều im bặt. Trong im lặng, Ninh Tuyết run rẩy đứng dậy. Hắn đối mặt với Trịnh Hóa, cúi người hành lễ: "Trịnh Hóa tiền bối, trước đó Trịnh Tiễn huynh trưởng đã gần như thương lượng xong với vạn bối, người của chúng ta sẽ rút lui khỏi hầu hết các chức vụ cạnh tranh trong uy quán, chỉ giữ lại một số ít. Còn quý vương sẽ dùng một số khoản tiền lớn để bồi thường. Trịnh Tiễn huynh trưởng là người vạn bối kính trọng, tuy hình ấy đã ra đi, nhưng vạn bối vẫn muốn làm những gì có thể. Báo thù thế nào đây?" Nói tới đây, Ninh Tuyết đứng thẳng người, buông thõng hai tay, nhìn quanh. Hắn nói tiếp: "Tuy chúng ta chỉ là luyện khí kỳ, nhưng chúng ta cũng có cách báo thù của riêng mình." Hắn giờ nắm đấm, trầm giọng nói: "Kẻ địch không muốn chúng ta giành được chức vụ trong tiên cung, chúng ta càng phải làm được khiến âm mưu của chúng thất bại. Ta nguyện ý hỗ trợ Trịnh gia, tự mình ra tay, giúp đỡ mỗi một thành viên đội ngũ cải tu của Trịnh gia, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ, nhanh chóng tăng công tích cho mọi người, để các người sớm bước vào được y quán, nhận chức vụ y sư. Đồng thời, ta xin hứa ở đây, từ nay về sau, trọng tâm thu hoạch chức vụ đội ngũ cải tu của Ninh gia tuyệt đối sẽ không phải là y quán. Tuy Ninh gia chúng ta có được một số chức vụ trong y quán, nhưng ta xin thề bằng danh dự của Ninh gia, chức vụ y quán của chúng ta sẽ không tăng lên nữa." Lời vừa dứt, cả đại đường chấn động. Trịnh Hóa cũng kinh ngạc nhìn Ninh Tuyết. Đợi Ninh Tuyết rời đi, các tu sĩ Trịnh gia bắt đầu bàn tán xôn xao. Ấn tượng về Ninh Tuyết đã bắt đầu thay đổi. Không ngờ tên Ninh Tuyết này cũng có lúc dám làm dám chịu, làm việc có tình có nghĩa như vậy. Là ta đã hiểu lầm hắn. Cho dù hắn không làm như vậy, chẳng lẽ Trịnh gia chúng ta lại không thể đánh bại Ninh gia, cướp lấy y quán sao? Đừng xem thường Ninh Tuyết, trong chúng ta chỉ có Trịnh Tiễn đại ca mới có thể áp chế hắn. Ta cảm thấy trước đó mình đã nhìn lầm Ninh Tuyết rồi. Hắn hoàn toàn có thể không làm như vậy, nhưng hắn vẫn làm. Vừa rồi hắn thương tiếc đại ca khóc tới như vậy. Có lẽ tùy xuất thân từ khác gia tộc, nhưng hắn và đại ca đều là anh hùng tiếc anh hùng, đã xem nhau như tri kỷ. Ninh Chuyết trở về nơi tạm thời ở, bái kiến Ninh Tiểu Phạm. Hắn đã báo cáo kế hoạch của mình cho Ninh Tiểu Phạm từ trước. Ninh Tiểu Phạm nói: "Nhìn sắc mặt của ngươi, xem ra đã thành công. Ngươi thật sự muốn giúp đỡ Trịnh gia như vậy sao?" Ninh Chuyết nghiêm túc nói: "Lão Tổ Tông, ta đã suy nghĩ kỹ rồi. Thứ nhất, Trịnh Tiễn chính là lá chắn của chúng ta. Nếu Dương Thiền Ngọc ra tay với ta trước, thì Bảo Phù có thể đỡ được bao nhiêu nhát dao chứ? Ta có thể sống sót tới bây giờ là nhờ công của hắn. Thứ hai, mâu thuẫn giữa Ninh gia chúng ta và Trịnh gia trong Ý Quán vẫn chưa được giải quyết. Thứ ba, làm việc này ta có thể thu được rất nhiều danh vọng trong chính đạo. Còn nếu không làm, với sự cường thế của Trịnh gia, khi thế muốn báo thù ngút trời kia, chắc chắn sẽ ép Ninh gia chúng ta phải lùi bước. Thứ tư, để tu sĩ Trịnh gia chiếm giữ chức vụ Y Quán trước mắt cũng không phải là ý kiến tồi. Đừng quên, Thái Thanh Cung, Bất Công Môn đều là kẻ địch của Trịnh gia, biết đâu sau này lại sẽ có biến cố." Nghe xong những phân tích này, Ninh Tiểu Phạm mới lộ vẻ vui mừng, vuốt râu nói: "Tốt, tốt lắm, tuổi còn trẻ mà suy nghĩ chu đáo như vậy. Điều Bất Công Môn muốn làm chính là ngăn cản mọi hành động của chúng ta. Sở dĩ Dương Thiền Ngọc giết Trịnh Tiễn trước là vì cảm ứng được Bảo Phù ở trên người ngươi. Dù sao ả ta xuất thân từ Bất Công Môn, am hiểu cảm giác bảo vật. Hơn nữa Bảo Phù này không phải do ngươi tự mình luyện chế, không thể dung nhập trong cơ thể, khí tức luôn tỏa ra ngoài, bị phát hiện là chuyện bình thường. Bởi vậy ngươi không cần phải cảm kích Trịnh Tiễn như vậy. Nên trách thì trách hai lão tổ kim đan nhà hắn không quan tâm tới thiên tài của mình, bàn cho quá ít bảo vật hộ thân, hoặc là chất lượng không đủ tốt." Ninh Chuyết bừng tỉnh, lộ ra vẻ thụ giáo: "Thì ra là như vậy." Đến đây, hắn đã làm xong việc của mình, đường đường chính chính hỗ trợ Trịnh gia. Ninh Tiểu Phạm lại nói: "Đưa Du Quang Thủy Hoạt Phù cho ta, ta bổ sung pháp lực cho ngươi. Ta sẽ ban thưởng cho ngươi một phù lục khác, tên là Thủy Đạo Ngư Hành Phù. Tuy nó không linh hoạt bằng, nhưng sau khi dùng tinh huyết tế luyện, vẫn có thể miễn cưỡng sử dụng. Sau này nếu gặp phải tình huống như hôm nay, Du Quang Thủy Hoạt Phù bị kích hoạt, người có thể dùng Thủy Đạo Ngư Hành Phù kết hợp với hơi nước của Du Quang, khiến tốc độ tăng vọt, di chuyển linh hoạt hơn." Không cần Ninh Chuyết nhắc nhở, Ninh Tiểu Phạm đã chủ động cho hắn thêm bảo vật để bảo toàn tính mạng. Dù sao cái chết của thiên tài Trịnh Tiễn vẫn còn ở ngay trước mắt. Mấy ngày sau, Ninh Chuyết thực hiện lời hứa, tự mình giúp đỡ đội ngũ cải tu của Trịnh gia, nhanh chóng tăng công tích cho họ để bọn họ sớm bước vào Y Quán nhận chức vụ y sư. Trong thời gian này, Ninh Chuyết đã đến phòng xử lý bệnh nặng, lấy linh hộp mới. Dương Thiền Ngọc đã cướp hồn phách của Trịnh Tiễn, sau khi thu hồn phách rơi vào trong tay của Tô Linh Đồng, đã bị hỏa táng bàn nhược giải linh kinh luyện hóa, chiết xuất ra một chút linh tính. Bởi vì chỉ có hồn phách nên linh tính chỉ có 3 thành. Ninh Chuyết đã chế tạo thành công một chiếc nhẫn cơ quan và gắn linh tính của Trịnh Tiễn vào trong, đeo trên ngón trỏ tay trái. Ninh Chuyết vừa tìm kiếm di vật của Ninh Tiểu Tuệ và Trịnh Tiễn lúc sinh thời, vừa chăm lo cho Ninh gia, cố gắng sắp xếp cho bọn họ vào trấn giữ ngũ hành pháo. Hắn còn đạt được thỏa thuận với Chu Trạch Thâm, hỗ trợ bọn họ nhanh chóng giành được một số chức vụ trên đài tế, đổi lấy không ít thù lao. Trên đỉnh Hỏa Thị Sơn, nơi mây khói bao phủ, Mông Vị hai mắt lóe sáng, thi triển một lần nữa thần thông tọa sơn quan phong vân. Đại phong phủ, vân dương phủ, gió lớn nổi lên, mây mù cuồn cuộn, tọa sơn quan như muốn sụp đổ, tầm mắt của Mông Vị đột nhiên thay đổi. Dùng nhàm nóng bỏng, long quỳ to lớn như núi cõng trên lưng tiên thành, dẫm đạp nham thạch, ngẩng đầu gầm lên giận dữ. Bầu trời đêm đen kịt, một con huyền điều khổng lồ phun ra tia sáng bay lượn xung quanh, dường như muốn lao xuống. Một gốc cây khổng lồ chọc trời, rễ cây và cành lá đâm sâu vào cơ thể của long quỳ, so với lần trước còn sâu hơn. Long quỳ suy yếu, đám dùng nhàm đỏ rực tuôn ra từ những vết thương do rễ cây đâm vào. Nó đang lâm vào tình cảnh vô cùng nguy hiểm, nham thạch vỡ vụn khiến lửa dưới thân của nó chìm vào trong dung nham nóng bỏng, có xu hướng bị nhấn chìm hoàn toàn. Mông Vị cố gắng quan sát, hai mắt chảy máu. Làm sao có thể? Tại sao? Tại sao ta không nhìn thấy khí vận của Bất Không Môn? Khí vận mà Tô Linh Đồng và Dương Thiền Ngọc đại diện đã đi đâu? Đây là lần thứ hai Mông Vị thi triển thần thông này. Lần đầu tiên là sau trận chiến Kim Đan, nhưng cả hai lần lão đều không nhìn thấy khí vận của Bất Không Môn. Điều này khiến lão rất khó hiểu. Đột nhiên dung nham tiên cung phun trào, tạo thành một cơn sóng khổng lồ. Dưới dòng dung nham nóng bỏng hình thành xoáy nước, hút mạnh Long Quỳ xuống dưới. Long Quỳ rên rỉ một tiếng, cố gắng leo lên, nhưng chỉ càng chìm sâu hơn. Nhìn thấy cảnh tượng này, Mông Vị lập tức quên hết những nghi vấn trước đó, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Thủy triều xích diễm yêu thú kinh khủng đã xuất hiện. Cùng lúc đó, trong lòng Hỏa Thị Sơn, tàu hỏa xà Nguyên Anh Kỳ phát ra tiếng gầm rú kéo dài, lao ra khỏi dung nham, thân thể rực lửa lao thẳng về phía dung nham tiên cung. Chương 279, Trường Trung Huyền Cơ. Dung nham tiên cung, Ninh Chuyết ngồi xếp bằng trong phủ vân, đà tọa thổ nạp, dưới lớp che giấu của vân ẩn hàm. Tù vì khí hải tầng 9 của hắn chỉ hiện lộ ra tầng 4. Gần đây tình trạng hao phí pháp lực diễn ra quá nhiều, cho dù hắn có tù vì pháp lực tầng 9 cũng cảm thấy không đủ dùng. Hắn đã vậy, huống chi là đám người trong tam đại đội ngũ cải tu. Bọn họ vừa phải phung phí pháp lực, tích cực hoàn thành các nhiệm vụ, kiếm lấy công tích, vừa phải tranh thủ thời gian tích cực tu hành, thúc đẩy tu vi của bản thân. Thật sự là khổ không thể tả. Thế nhưng, tam đại gia tộc cũng thể hiện sự quan tâm của mình, cung cấp lượng lớn đan dược, toàn lực đền bù cho thành viên đội ngũ cải tu, hết sức giúp bọn họ vượt qua trở ngại trong quá trình tu hành. Ngay cả hai tu sĩ kim đan là Chu Huyền Thích và Chu Trâm cũng tự bỏ tiền túi trợ cấp rất nhiều. Nhờ vậy Ninh Chuyết cũng nhận được rất nhiều thứ tốt, phần lớn đều được hắn cất giữ. Hắn đi quá xa, thật sự không cần phải dùng đến. Bỗng nhiên, trong thần hải, ngã Phật tâm ma ấn của Ninh Chuyết đại phóng Phật quang. Phật quang bao phủ toàn thân Ninh Chuyết. Là ai đang dò xét khí số của ta? Ninh Chuyết vội vàng đình chỉ thổ nạp, đem toàn bộ pháp lực quán chú và vân ẩn hàm dưới lưỡi. Sự phối hợp của cả hai đã che giấu khí số quán một cách hoàn hảo. Một tiếng vang thật lớn, Ninh Chuyết bỗng cảm giác rung chuyển dữ dội. Chuyện gì xảy ra? Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Ninh Chuyết vội vàng mở mắt, bước ra khỏi phủ vân. Bấy giờ Phật quang biến mất, rõ ràng kẻ dò xét hắn đã dừng động tác. Ninh Chuyết lập tức thu hồi phủ vân, nhảy xuống đất, mở cửa phòng bước ra sân. Ninh Tiểu Phạm đứng ở trong sân, nhìn về phía bầu trời xa xa. Ninh Chuyết vừa định hành lễ vấn an, ánh mắt liền bị một màn trước bầu trời thu hút. Chỉ thấy một đầu hỏa mãng khổng lồ cao gần trăm trượng, thân to như cổ thụ, nó ngẩng cao đầu, sau đó giống như một cây búa công thành, hung hăng đập vào quang cháo hình tròn của dung nham tiên cung. Âm thanh quen thuộc vang vọng bên tai của Ninh Chuyết. Dung nham tiên cung dưới chân của hắn một lần nữa rung chuyển dữ dội. Thì ra là nó gây ra động tĩnh. Ninh Chuyết lập tức hiểu ra, không khỏi hít sâu một hơi. Lão tổ tông, đây chính là yêu thú chi vương cấp Nguyên Anh sao? Tàu hỏa gia kim đan kỳ, tàu hỏa giao cấp kim đan, Ninh Chuyết đều đã từng thấy. Thân thể khổng lồ như vậy, thế công mạnh mẽ như thế, tuyệt đối không phải là thứ mà kim đan kỳ có thể sở hữu. Ninh Tiểu Phạm sắc mặt lập tức ngưng trọng gật đầu. Không sai. Ninh Chuyết chấn động, thầm nghĩ. Chặt sinh diễm yêu thú chiều này, rốt cuộc là có tồn tại Nguyên Anh kỳ đứng sau. Những tiếng nứt vỡ vang vọng, trên quang cháo, hình tròn màu vàng nhạt nhanh chóng xuất hiện những vết nứt lớn. Tiếng động thanh thúy rõ ràng tới mức khiến người ta lạnh sống lưng. Hầu hết các tu sĩ trong dung nham tiên cung đều bị đánh thức, ngẩng đầu nhìn cảnh tượng này với vẻ vô cùng lo lắng. Tu vi cao nhất trong bọn họ cũng chỉ là kim đan kỳ, đối mặt với địch nhân Nguyên Anh kỳ hoàn toàn không có sức phản kháng. Cho dù dung nham tiên cung có cấm chế, cũng chắc chắn sẽ là một trận ác chiến. Thành chủ đại nhân Mông Vị, vì sao còn chưa ra tay? Ninh Chuyết vội vàng hỏi. Hắn còn có thêm một tầng lo lắng so với những người khác, đó chính là công tích. Dịch diệm yêu thú triều là do Ninh Chuyết và Long Oan Hỏa Linh phối hợp gây ra. Nếu để cho tàu hòa xa Nguyên Anh kỳ công phá quang cháo, phá dung nham tiên cung trên diện rộng, vì vậy đối với công tích của Ninh Chuyết sẽ là một kết quả vô cùng bất lợi. Ninh Chuyết vừa dứt lời đã thấy Mông Vị ra tay. Phía sau tàu hỏa xà mây mù cuồn cuộn đột nhiên tách ra, hiện ra một bàn tay khổng lồ. Pháp thuật Trường Trung Huyền Cơ. Cự trường nhìn như chậm rãi nhưng kỳ thật lại nhanh như chớp, trong khoảnh khắc đã đến phía sau tàu hỏa xà. Mà thấy sắp bắt được tàu hỏa xà thì nó đột nhiên rít lên, toàn bộ hỏa diễm ngưng tụ hai bên thân thể đột ngột mở rộng, hình thành một đôi hỏa rực rộng lớn. Tàu hỏa xà đột nhiên bay lên, để lại một dải lửa ở vị trí cũ. Toàn bộ thân rắn lão vút đi, bàn tay khổng lồ bắt hụt. Mông Vị kinh ngạc, con tàu hỏa xà Nguyên Anh kỳ này mặc dù tư chất không cao, đạt tới Nguyên Anh mà vẫn chưa có hình thái giao lòng, nhưng lại nắm giữ pháp thuật hỏa hành. Mông Vị hít sâu một hơi, toàn lực điều động hộ thành đại trận, chấn áp xích diễn yêu thú triều đang sục sôi, chuẩn bị phát động tấn công điên cuồng. Tàu hỏa xà tạm thời chưa bị uy hiếp, bay đến ngay trên đỉnh dung nham tiên cung, há to miệng rắn phun ra ngọn lửa nóng rực. liệt diễm có nhiệt độ cực cao bám vào quang cháo, rất nhanh đã thiêu đốt kim quang ảm đạm. Nhiệt độ trong toàn bộ dung nham tiên cung đột nhiên tăng cao, khiến rất nhiều tu sĩ đều lộ ra vẻ khó chịu, mặt đỏ bừng. Mông Vị hét lớn một tiếng, thi triển pháp thuật dẫn động tới phòng vũ. Nhưng mà cuồng phong bạo vũ chỉ có thể tạm thời ngăn chặn thế lửa mà không thể dập tắt được nó. Xong đời, duy trì quang cháo tiêu hao pháp lực rất lớn, nhưng khoản nợ này sẽ có một phần được tính trên đầu ta. Ninh Chuyết thầm kêu khổ. Mông Vị tiếp tục thi triển pháp thuật, đồng thời vận dụng pháp bảo công kích tàu hỏa xa. Tàu hỏa xa gào thét một tiếng, vỗ hỏa dực đáp xuống. Nó trực tiếp đụng nát pháp thuật, đụng bay pháp bảo, sau đó dư thế không giảm, ầm một tiếng như sao băng phát chạm mặt đất, lần thứ ba đâm vào quang cháo hình tròn. Lần này vết nứt khổng lồ nhanh chóng lan rộng, gần như xé toạc cả bầu trời, dường như muốn xé toạc toàn bộ quang cháo hình tròn. Trên người tàu hỏa trà lan tràn ra vô số hỏa cầu, hỏa cầu thông qua khe hở nhanh chóng tràn vào, chúng xuyên qua quang cháo, chính thức tiến vào bầu trời dung nham tiên cung, ngưng tụ hình thành, hóa thành 8 con tàu hỏa xà giao long cấp kim đan, mấy chục con cấp trúc cơ và hơn 100 con cấp luyện khí kỳ. Chiêu này lại không phải là pháp thuật, mỗi một đầu xà giao đều là sinh mệnh độc lập. Thì ra sinh mệnh của tàu hỏa xà tồn tại rất đặc thù, bản thân là một đoàn liệt diễm, không có thân thể huyết nhục. Trong một tộc đàn, tàu hỏa xà có thể kết nối với nhau, tạm thời hợp thể. Trên người tàu hỏa xà nguyên anh kỳ chính là do rất nhiều tàu hỏa xà hợp thể thành. Nguyên anh tàu hỏa xà chiếm giữ vị trí cao nhất trên quang cháo, còn muốn tiếp tục đưa tộc đàn xâm nhập vào bên trong, Mông Vị lại thi triển trường trung huyền cơ chụp tới. Tàu hỏa xà lập tức cuộn tròn thân thể, thân thể khổng lồ thể hiện sự linh hoạt tới khó tin, né tránh một chảo. Nhưng Mông Vị lần này đã có bài học kinh nghiệm trước đó, mai phục một đòn pháp thuật đại thủ thứ hai tiếp tục chụp tới. Lần này tàu hỏa xà không kịp né tránh, đầu rắn bị tóm gọn. Nó bất cam rít lên tê mình, nhưng vẫn không có cách nào chống cự được lực lượng của cự thủ, bị bắt bay ra ngoài. Nó đâm vào một vách đá dựng đứng ở miệng núi lửa, phát ra tiếng vang chói tai. Tàu hỏa xà đầu đớn rít gào, đuôi rắn đâm vào trong nham tương, khuấy động dung nham đột ngột hất lên. Một cột dung nham khổng lồ phóng lên trời, hung hăng đánh vào cự thủ đang tóm lấy nó. Cự thủ pháp lực lập tức bị nung chảy, trở nên tàn tạ không chịu nổi. Tàu hỏa xà kích động vặn vẹo thân thể, đang định thoát khốn thì một cự thủ khác của Mông Vị đã chụp xuống, một lần nữa chấn áp nó. Cứ như vậy, song phương rơi vào thế giằng co. Bên trong dung nham tiên cung, trận chiến giữa các tu sĩ và đàn tàu hỏa xà đã chính thức bắt đầu. Song phương triển khai chém giết kịch liệt trên bầu trời và mặt đất. Bình đối bình, tướng đối tướng, Chu Huyền Tích, Chu Trầm dẫn mọi người bay lượn trên không trung, điên cuồng công kích những con tàu hỏa xà cấp kim đan, cố gắng ngăn chặn bọn chúng rơi xuống đất. Cũng có những con tàu hỏa xà kim đan kỳ không có phi hành thuật rơi xuống đất, bị các tu sĩ kim đan chặn đường. Song phương triển khai kịch đấu giữa các tòa kiến trúc. Công lao của ta. Sắc mặt của Ninh Chuyết nặng nề như tâm trạng của hắn vậy. Điều duy nhất hắn có thể làm chính là tập hợp các thành viên đội ngũ cải tu của Ninh gia xông vào chiến trường, dốc hết sức đền bù công tích cho bản thân. Phá hủy đi, phá hủy đi. Trong chính điện dung nham tiên cung, Long Ngoan Hỏa Linh hưng phấn gầm rú liên tục. Nó toàn lực điều khiển, khiến pháp lực cung cấp cho quang cháo bị gián đoạn, khiến lực lượng chân chính của cơ quan tạo vật luôn né tránh những con tàu hỏa xà mạnh mẽ nhằm vào chỗ yếu tấn công. Đối với nó, dung nham tiên cung vừa là thân thể tạm trú, vừa là một nhà giam khổng lồ. Dung nham tiên cung bị phá hủy càng nhiều, mặc dù nó càng bị thương nặng, nhưng lỗ hổng của nhà giam cũng sẽ càng lớn. Sẽ có một ngày lỗ hổng này sẽ lớn tới mức ta có thể thoát ra khỏi nó. Vì tự do, tất cả đều vì tự do. Cố lên cho ta, thể hiện cốt khí của tàu hỏa xà nhất tộc đi. À đúng rồi, mặc dù chúng ta đều không có xương cốt. Long Ngoan Hỏa Linh vừa chú ý tới đại chiến nguyên anh kỳ, vừa cổ vũ cho tàu hỏa xà nguyên anh. Ninh Chuyết hít sâu một hơi, vỗ vào túi chữ vật, lập tức thả ra 10 con hỏa bạo hầu. Hỏa bạo hầu lao về phía một đám tàu hỏa xà luyện khí. Giao chiến chưa được mấy hiệp, bọn chúng lần lượt tự bạo, thân thể tàu hỏa xà bị nổ tung, nhưng chỉ có sau vài nhịp thở liền khôi phục như cũ. Ninh Chuyết nhíu mày thật sâu. Tự bạo của hỏa bạo hầu là thủ đoạn mạnh nhất của hắn, nhưng tàu hỏa xà không phải là huyết nhục, hiệu quả của tự bạo rất nhỏ. Đàn tàu hỏa xà lao về phía Ninh Chuyết, chúng rít lên quấn lấy nhau. Khi lao tới trước mặt Ninh Chuyết, tàu hỏa xà hợp thể đã đạt tới trúc cơ. Ninh Chuyết lại vỗ tự chữ vật, thả ra hỏa trúc xà Hoa Trúc Gia và Tàu Hỏa Gia cấp trúc cơ quấn lấy nhau, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Ninh Tuyết nhân cơ hội thi triển pháp thuật, bắn ra 10 cánh tay cơ quan phi du thủ. Mỗi cánh tay cơ quan đều bắn ra pháp thuật, một mảng lớn băng xương phủ xuống. Tàu Hỏa Gia trúc cơ kỳ sụp đổ, một lần nữa hóa thành hơn 10 con rắn nhỏ luyện khí kỳ, sau đó bị pháp thuật bao phủ, toàn bộ bỏ mạng. Hoa Trúc Gia bị thương đầy mình, tiêu hao rất lớn. Cũng may Ninh Tuyết còn dự trữ không chỉ một con Hỏa Trúc Gia, hắn tiếp tục liều mạng chém giết. Trên đỉnh đầu không ngừng truyền đến tiếng lôi đình đổ vang, mỗi một tiếng đổ vang đều đại diện cho một lần va chạm kịch liệt giữa Mông Vị và Nguyên Anh Tàu Hỏa Gia. Trận phòng ngự chiến này mấu chốt vẫn là ở cuộc đối đầu Nguyên Anh kỳ, đây là điều mà mọi người đều hiểu rõ. Hết chương 279. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.